gocchuyenaudio.com. Sau khi cô đi vào, cảnh tượng trong phòng khách khá giống với 3 năm trước. Vưu Tiên ngồi bên cạnh Cao Hướng Dương, mẹ Hoàng Ngân hỏi han câu được câu không, ba Dương Thành cũng không tính là nhiệt tình, ít nói, cách trương.